lông và móng vuốt. Cha mẹ và ông anh trai Paul của Motte đang ngồi sẵn trên bàn chuẩn bị ăn tối. Sao, phim hay không? Paul hỏi. Tuyệt lắm. Motte giấu ngay bàn tay bị cắn xuống gầm bàn, nhưng dùng một tay người ta không thể quét bơ lên bánh mì được. Tay con sao thế? Mẹ hỏi. Ô, chỉ sức chút thôi ạ. Motte đáp. Đưa đây mẹ xem. Mẹ với tay qua mặt bàn, nhưng Motte nhanh lẹ dúi tay xuống sâu hơn. Nếu thấy đây là một vết cắn, mẹ sẽ kéo cậu đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Mà bác sĩ thì Motte thấy còn khó ưa hơn cả chó. Trên đời này, khủng khiếp hơn bác sĩ, chỉ có duy nhất ông thầy giáo môn sinh học. Nhưng đó là một chuyện hoàn toàn khác. Ngày mai bọn con kiểm tra toán, cậu nói thật nhanh. Đó chỉ là một lời nói dối cấp bách, nhưng chắc chắn sẽ khiến cha mẹ phân tâm. Ai chà, mẹ thốt lên. Thế con đã ôn đủ chưa? Ba hỏi. Tốt nhất là tối nay con ngồi học thêm một tiếng đồng hồ với anh con. Paul có một năng khiếu toán học xuất sắc. Vẻ hài lòng hiện rõ trong dáng ngồi của người anh đang đối diện với Motte. Lớn hơn cậu có 2 tuổi, nhưng Paul cao hơn cậu, cả một cái đầu, và không hề run sợ trước bất kỳ môn học nào trên thế giới. Sao, tình hình thế nào của em nhóc? Paul hỏi. Đã đến lúc phải phụ đạo thêm một chút phải không? Không, chỉ kiểm tra ngắn thôi, Motte trả lời, và đúc cùng lúc tới 2 khoanh giam bông vào mồm. Cái đó em học một mình được, cậu đánh hơi. Trời ơi, mẹ lại mua cái món phô mai khó ngửi đó, đúng không? Không thể chịu được. Sao thế? Mẹ ngạc nhiên nhìn con trai. Chỉ vì con mà mẹ phải cất món phô mai đó trong tủ lạnh. Con đâu có ngửi được thường xuyên qua tủ, đúng không? Trong tủ lạnh, Motte lẩm bẩm. Cậu ngửi thấy mùi phô mai rất rõ, kỳ thật. Thế này nhé, nếu ở đây có mùi khó ngửi, cậu em thân mến. Hô lên tiếng, thì chính là em đấy. Miệng em hôm nay bốc mùi như con chó. Giống boxer của ông Globotech. Em vừa làm gì? Ăn làm một lon thức ăn chó à? Nghe thấy từ chó, Motte bị sặc, rồi nổi một tràng ho khủng khiếp. Trời đất, đúng thế thật. Mẹ nhăn mũi. Hồ nói đúng đấy, miệng con hôm nay có mùi khiếp quá. Làm ơn đi đánh răng đi, được không? Con đi ngay đây. Motte đứng dậy. Da cậu ngứa như điên. Trước mắt lấp ló những tia chớp màu vàng. Cậu thấy trong người rất kỳ quặc. Kỳ quặc lắm. Chả lẽ bệnh chó dại bắt đầu như thế. Motte lảo đảo vào phòng tắm tối đen. Mọi ngày cậu phải tìm cái giờ đồng hồ mới ra công tắc điện. Nhưng giờ cậu nhìn thấy nó rất rõ. Kỳ thật. Cậu đóng cửa lại, không bật điện. Đúng thế, quả đúng thế. Cậu nhìn mọi thứ rất rõ. Kể cả dòng chữ trên lọ thuốc chống mụn trứng cá của anh Paul, cậu cũng đọc được. Bóng tối bây giờ chỉ còn là một lớp voan màu xám. Kỳ thật, Motte lẩm bẩm. Cậu đưa tay cọ cọ toàn gương mặt đang nổi ngứa. Hai má cậu bây giờ lởm chởm như bộ râu ba ngày chưa cạo của ba. Thế rồi cậu nhìn vào gương và kinh hoàng nhảy lùi về một bước. Xích chút nữa thì lộn nhào vào bồn tắm. Hai con mắt màu vàng nhìn cậu trân trân từ một cái mặt quái vật xấu xí, lông lá. Motte nhìn xuống bàn tay bị thương. Nó mọc đầy lông như một con chuột lan. Những móng tay bình thường giờ dài ra thành vuốt nhọn. Còn bàn tay kia trông hết sức bình thường. Thật thận trọng, Motte nhìn vào phía trong áo thun. Không một sợi lông nào. Chà, ít nhất cũng đỡ một chút. Với hai đầu gối run run, Motte đứng thẳng dậy, từ rìa bồn tắm và tiến lại gần gương lần nữa. Hello, cậu nói với hình mình trong đó. Thứ duy nhất không thay đổi là mũi cậu. Cặp lông mày bây giờ rậm xùi ra. Má và cằm phủ đầy những sợi lông màu xám nhỏ. Và khi Motte thử mỉm cười, cậu thấy có hai cái răng nanh rất nhọn chỉa ra phía môi dưới. Nhưng thứ trầm trọng nhất là đôi mắt, hai con mắt hoang dã màu vàng. Có ai đó gõ cửa buồng tắm. Morris, mẹ gọi. Bà là người duy nhất gọi cậu như vậy. Con làm cái gì trong đó mà lâu thế? Ba và mẹ còn muốn vào phòng tắm một lần nữa đấy. Tối nay ba mẹ đi thăm bạn bè. Con xong ngay đây, Motte nói. Nói cho chính xác hơn, từ cổ họng cậu chỉ vang ra mấy tiếng gầm gừ. Trời đất ơi, con cảm lạnh rồi hả? Mẹ lo lắng. Giọng con nghe khiếp quá. Con bị sặc, mắt tay gầm gừ, hai con mắt màu vàng sáng lên trong tối. Trời ơi, bị sặc. Nghe giọng con như giọng thú dữ ấy, mẹ nói. Ra ngay đây cho mẹ xem, được không? Con phải đi vệ sinh đã. Motte lầm bầm và ấn nút xả nước. Được, vậy thì nhanh lên. Tiếng chân mẹ xa dần. Motte nhìn chân chân vào hình mình trong gương và không biết nên cười hay nên khóc. Mình phải nói chuyện với Lina, cậu nghĩ. Nhưng đầu tiên phải làm thế nào để lọt được lên phòng mình. Cậu thận trọng áp vào vành tai vào cánh cửa phòng tắm. Thính giác bây giờ hoạt động thật tuyệt vời, tốt hơn trước nhiều. Chắc ngày mai em phải đưa con đi gặp bác sĩ. Cậu nghe tiếng mẹ vang ra từ căn bếp. Rất rõ. Cậu còn nghe được cả tiếng sột soạt của làn váy khi bà ngồi xuống ghế. Thôi cứ đọc một chút là em lại xách nó đi khám bệnh. Bà nói nhỏ. Em chiều con quá, làm cho con yếu đuối. Đằng nào thì thằng bé cũng chỉ bằng có nửa suất của người ta. Nhưng mà giọng nó, mẹ nói. Anh phải nghe giọng nó mới được, nghe sợ lắm. Cha cậu cười. Thực ra thì vẫn còn quá sớm. Chưa thể đến tuổi vỡ giọng được. Chắc nó giả bệnh để ngày mai khỏi phải kiểm tra toán. Paul chen vào. Vậy là tất cả vẫn còn ngồi trong bếp. Motte khẽ khàng mở cánh cửa phòng tắm. Thận trọng thò cái đầu lông lá ra ngoài. Lướt vòng quanh góc nhà. Lao vào phòng cậu. Đóng cửa, khóa chặt, an toàn. Morris, tiếng mẹ vọng ra từ bếp. Mẹ có cần đun sữa nóng cho con để uống cho ấm cổ không? Không ạ, Motte đáp. Ai cha, nghe giọng đáng sợ đấy, Paul nói. Motte vội vàng mở cửa sổ. Không khí lạnh làm dịu gương mặt đầy lông. Ngoài kia lủng lẳng ống truyền tin của Lina bên một đoạn dây phơi quần áo. Nhưng đúng lúc Motte muốn kéo nó vào phòng, thì ở bên kia phố có người đi ngang qua. Lại chính là bà Dinkelbier, người đàn bà tò mò nhất thế giới. Motte cúi thấp người xuống, chỉ còn kịp hé mắt qua bộ cửa sổ. Nếu để bà Dinkelbier nhìn thấy, thì chỉ 10 phút nữa thôi là đội quân cứu hỏa sẽ phi đến trước cửa nhà này ngay, sục sạo tìm một con quái vật. Sau khi đã đưa mắt liếc vào vài khung cửa sổ nhà người khác, bà Dinkelbier đi sang phía bên này đường và biến vào trong nhà. Bà ấy sống ở tầng 3, ngay bên dưới căn hộ của gia đình Lina. Trong vài tích tắc, con phố vắng tanh. Chỉ một con mèo đang rón rén len lách trên những chiếc ô tô đang đậu. Khi nhìn thấy Motte, con mèo phun ra phì phì, rồi hoảng hốt chui xuống gầm ô tô. Motte kéo ống truyền tin của Lina vào phòng. Vội vàng cúi người thấp xuống thật thấp. Vụ ống thư này vốn là sáng kiến của Lina dành cho việc trao đổi những thông tin mật hay cho những đêm đôi bạn không ngủ được. Đó là một ống đựng thư có nắp, được bọc giấy nhựa để không bị thấm nước khi trời mưa. Ống được buộc vào một đoạn dây phơi quần áo bằng nhựa, thoảng ra từ cửa sổ phòng Lina. Đầu dây bên kia có gắn một cái chuông nhỏ. Tiếng chuông sẽ vang lên trong phòng Lina mỗi lần Motte dưới này cho thư mới vào ống. Nếu Lina muốn gửi cho cậu điều gì, cô chỉ việc thả cho ống lúc lắc, gõ vào cửa sổ phòng Motte. Mấy cái vuốt mới mọc khiến Motte dễ dàng mở nắp ống thư. Cậu ném vào ống một hòn bi màu đỏ. Lina sẽ ngay lập tức biết ý nghĩa của nó. Hồi hộp cấp bách, trong phòng mật, báo động đỏ. Khi Motte ném ống thư qua cửa sổ, cậu nghe tiếng chuông vang lên trên phòng Lina. Hy vọng băng ấy đang ở trong phòng. Hy vọng như thế, hy vọng như thế, hy vọng như thế. Thường thì giờ này Lina hay xem TV bên phòng khách. Motte gặp may. Lần gặp may đầu tiên trong cái ngày thứ bảy bất hạnh tồi tệ này. Giật lên một cái, ống thư biến lên trên. Motte thở ra nhẹ nhõm. Xíu chút nữa thì cậu quên cúi người xuống dưới bầu cửa sổ. Ba mẹ đi đây. Tiếng mẹ vang ngoài cửa phòng. Chúc ba mẹ vui vẻ. Motte đáp. Trời đất ơi. Cậu nghe tiếng ba nói. Giọng thằng bé làm người ta sợ muốn chết. Cánh cửa căn hộ sập vào khóa. Rồi Paul đi dọc hành lang. về phía phòng anh. Bây giờ chắc chắn anh ấy sẽ ngồi xuống trước màn hình máy tính và không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nghe thấy gì nữa. Motte ngồi chờ ống thư, tưởng chừng thời gian dài đến cả thế kỷ. Cuối cùng, khi nó được thả xuống, trong bóng có hai viên bi màu đỏ, có nghĩa, mình tới ngay. Motte úp khuôn mặt lông lá vào hai đầu gối và cất tiếng thở dài. Lina chắc chắn sẽ có một sáng kiến, cậu nghĩ. Chắc bạn ấy sẽ biết một giải pháp. Câu hỏi chỉ là làm sao để có thể ngang qua khu cầu thang mà không bị người ta bắt bỏ vào sở thú. Căn phòng bí mật của đôi bạn ở tầng áp mái. Motte nghĩ. Nghĩ mãi mà tình hình chẳng khá lên. Ngược lại thì có. Hàng ngàn tiếng động chui vào tai cậu. Hàng ngàn mùi vị chui vào mũi cậu. Thật muốn phát điên. Không có người nào suy nghĩ nổi ở trạng thái như thế này. Nhưng liệu cậu có phải là người nữa không? Tốt nhất là mình nằm vào giường, phủ chăn kín đầu, Motte nghĩ. Cái giường, đúng thế, như vậy sẽ ổn. Cậu giật tấm vải trải giường ra khỏi niệm, chùm nó lên đầu mình. Thà là một con ma, còn tốt hơn làm vái vật. Để có cửa nhìn, cậu khoét vải thủng hai lỗ nhỏ, sau đó cậu chùm nó lên đầu và lẻn ra khỏi giường.